Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1480, chương 1480, Ngụy Sách Sách cùng Đại Mơ Hồ. Thúc Quân nhìn lại, không từ cái run rẩy, hắn quả nhiên thấy được một người sống, đang ngồi ở dưới một gốc cây, cười híp mắt nhìn xem bọn hắn, hai người sắc mặt xám ngoét, chỉ gặp người kia là nữ tử. Phong hoa tuyệt đại, từ dưới cây đứng dậy, xa xa hướng bọn hắn ngoắc. Hai người nhìn chăm chú lại nhìn, nữ tử kia đã biến mất, mà vừa rồi trên cây khô kia thì nhiều hơn một trái cây. Đạo quả, hai người trong lòng thình thịch đập loạn, đó là một viên đạo quả, mặc dù nhìn nhiều nếp nhăn, nhưng trong đạo quả vẫn như cũ tràn ngập nồng đậm đạo vận. Chẳng lẽ vừa rồi nữ tử kia là trong đạo quả tích chứa linh hồn? Rốt cục, Lãnh Tịch Chi Phong ngừng, Ngụy Tùy Phong cùng Thúc Quân liếc nhau, hai người cùng nhau bước chân hướng đạo thụ kia đi đến. Đợi đi vào cách đó không xa, hai người dừng bước lại, chỉ gặp viên đạo quả kia trên tàng cây nhẹ nhàng xoay tròn, mà trên đạo quả nhiều nếp nhăn hoa văn càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng chân thực. Ngụy Tùy Phong trong lòng cảnh giác, âm thầm đề phòng. Dần dần, đạo quả kia trong mắt bọn hắn đã to đến có thể so với tinh cầu. Trên đạo quả mỗi một đạo hoa văn đều lộ ra không gì sánh được thô to, mà tạo thành những đạo văn này thì là đạo văn nhỏ bé, cấu tạo không gì sánh được phức tạp. Nhưng mà nhỏ hơn đạo văn nội bộ còn có đạo văn cấu tạo. Bọn hắn một tầng lại một tầng nhìn lại, đạo quả này mặt ngoài hoa văn vậy mà hiển lộ rõ ràng ra vô cùng vô tận chi tiết. Càng đi nhìn kỹ, chi tiết càng nhiều, huyền diệu càng nhiều, ảo diệu càng nhiều, càng là nan dài. Hai người không tự chủ say đắm ở trong đó, giống như là yên lặng tại một loại có được kỳ lạ mị lực giải mã trò chơi. Kiềm chế không nổi lòng hiếu kỳ, để bọn hắn không ngừng đi quan sát nhỏ hơn hơi chi tiết. Nhưng mà bọn hắn chỗ không có chú ý tới chính là, từ bên ngoài xem ra, đạo quả cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Biến hóa chính là bọn hắn chính mình. Hai người bọn họ thân thể đang không ngừng thu nhỏ, không ngừng tiếp cận viên đạo quả kia, càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng gần, mắt thấy liền muốn bị đạo quả thôn phệ đi vào. Đột nhiên, Ngụy Tùy Phong cùng Thúc Quân nhìn thấy đạo quả nhỏ bé nhất chỗ. Nơi đó vậy mà nằm một nữ tử phong hoa tuyệt đại, không đến một sợi, cứ như vậy nằm tại đạo quả trung tâm. Nàng ngay tại trong đạo quả ngủ say, ngọt ngào, động lòng người. Lão Ngụy, Thúc Quân đột nhiên thần thức bộc phát, quát, không cần bị nữ nhân này mê hoặc. Nói đi. Hắn thần thức trùng kích Ngụy Tùy Phong não hải, đem Ngụy Tùy Phong bừng tỉnh. Ngụy Tùy Phong thất vọng mất mát, lẩm bẩm nói, một loại khác đẹp, không kém hơn Tuyệt Vô Trần đẹp. Hắn lập tức tỉnh ngộ lại, Thúc Quân gia hỏa này tại sao không có bị mê hoặc? Chẳng lẽ đạo tâm của hắn so với ta mạnh hơn? Hắn nhưng lại không biết Thúc Quân thẩm mỹ khác hẳn với thường nhân. Căn bản không cảm thấy nữ tử này có chỗ nào đẹp mắt. Lúc này, hai người lúc này mới chú ý tới bọn hắn thình lình đi vào đạo quả nội bộ. Quay đầu nhìn lại, vô cùng đại đạo đạo văn dây dưa, đem bọn hắn phong tỏa tại trong đạo quả cổ quái này. Bọn hắn đứng ở chỗ này, cơ hồ không nhìn thấy bất luận cái gì ngoại giới ánh sáng. Chỉ có thể nhìn thấy vô cùng vô tận đạo văn. Từng đầu đạo văn như là xiềng xích, từ bốn phương tám hướng phóng tới. Trong những đạo văn kia tích chứa uy năng, cho dù là Ngụy Tùy Phong bực này đế tọa cảnh giới đại viên mãn tồn tại cũng không nhịn được run rẩy, trong lòng sinh ra tuyệt vọng cảm giác. Thúc Quân cũng lâm vào tuyệt vọng, khàn cả giọng nói, Mục Thiên Tôn, ngươi từng cứu mạng của ta lại không cách nào trả một cái mạng cho ngươi. Quanh vô số đạo văn đem bọn hắn bao phủ, Thúc Quân nhắm mắt lại, cho là mình đã chết, nhưng mà bốn phía lại truyền đến vô cùng kinh khủng rung động. Ngăn cản đạo quả kia đạo văn rảo sát, Ngụy Tùy Phong lợi hại như vậy. Thúc quân vừa mừng vừa sợ, nhìn không ra hắn lại có bực này bản sự. Hắn vừa mới trợn mắt nhìn con ngươi, liền nhìn thấy Phi Hương Điện đứng sừng sững ở trước mặt bọn hắn. Ngụy Tùy Phong rõ ràng là đem tòa Phi Hương Điện này lấy ra ngoài, trực tiếp dùng tòa đại điện này đến đối kháng đạo văn xâm nhập. Phi Hương Điện không có bất kỳ cái gì uy năng, nhưng Phi Hương Điện nhưng lại có vô số trọng phong ấn. Đạo quả kia đạo văn bắn ra, một mạch đem Phi Hương Điện tất cả phong ấn uy năng kích phát. Phi Hương Điện phong ấn, cơ hồ tụ tập từ thái cổ thời đại đến nay tất cả cường giả phong ấn. Từ thái đế đến thái sơ, từ thái sơ đến thập thiên tôn, có khác vô số tạo vật chủ, cổ thần, đế tọa cường giả đại phong ấn. Lúc này những phong ấn này uy lực tại trong tích tắc bộc phát ra. Thúc quân trên mặt kinh hãi cùng vui sướng còn chưa tới kịp nở rộ. Đột nhiên Ngụy Tùy Phong đánh tới, quanh thân vô số truyền tống phủ văn bay múa, đem bọn hắn hai người trùng điệp bao lấy, nghiêm nghị nói, đi mau, oanh, vô biên đạo quang từ đạo quả quỷ dị này nội bộ bộc phát ra. Kịch liệt chấn động lấy đạo quả làm trung tâm bốn phương tám hướng bắn ra. Chỉ một thoáng trong tổ đình Ngọc Kinh thành một cỗ ngập trời uy năng phóng lên tận trời. Đem thái cổ thời đại thần vương, cổ thần cùng thái đế thái sơ bọn người lưu lại phong ấn trùng kích đến không còn một mảnh. Để tòa thần thành cổ lão không gì sánh được này lập tức xuất hiện ở trong tổ đình. Hoàn toàn bại lộ, mà trong tòa thần thành mênh mông này, trùng kích kinh khủng này giống như là đưa tới phản ứng dây chuyền. Từng luồng vô cùng kinh khủng rung động bị phát động. Lần lượt bộc phát, cho dù là xa ở trong thập vạn thánh sơn đám người, giờ khắc này cũng có thể nhìn thấy trong tổ đình hoàn toàn hoang lương chi địa. Từng luồng kinh khủng đạo quang xông lên bầu trời, lay động đất trời đại đạo, đem trên không mây trắng đẩy ra, đem tổ đình hàng rào thế giới đánh xuyên qua. Mà trên thiên đình, chấn thủ thiên đình chư thần chỉ cảm thấy đất rung núi chuyển. Toàn bộ thiên đình đều đang lắc lư không ngớt. Thiên đình mặt đất răng rắc vỡ ra. Bầy điện lung la lung lay, như muốn sụp đổ. Chư thần khó mà đứng vững thân hình. Nhưng vào lúc này, bọn hắn cũng nhìn thấy đạo quang kinh khủng kia phóng lên tận trời. Những đạo quang kia liền cùng một chỗ, quang mang tại tổ đình bầu trời thậm chí thiên ngoại, hình thành một gốc rộng lớn bao la đại thụ hình thái. Lưu thủ thiên đình hư thiên tôn cùng hỏa thiên tôn lập tức vươn người đứng dậy, chấn áp lại thiên đình dung chuyển. Hai vị thiên tôn hướng nơi đạo quang dâng lên kia nhìn lại, không khỏi sắc mặt đại biến, nhưng gặp vô số ngôi sao bị những đạo quang này đẩy đến rời xa quỹ tích ban đầu quỹ đạo. Thiên tượng đại loạn, trong huyền đô, Hạo Thiên Tôn, Thạch Kỳ La, Nghiên Thiên Phi, Tổ Thần Vương, Tường Thiên Phi, Lăng Hiên Thần Hoàng cùng Cung Thiên Tôn bảy vị thiên tôn ngay tại luyện hóa thiên đạo. Luyện hóa thiên công nhục thân. Giờ khắc này thiên công nhục thân cũng theo đó dao động. Trong huyền đô ức vạn tinh thần hỗn loạn, chấn thủ huyền đô thiên đình các lộ đại quân bị hỗn loạn tinh thần tinh tú mang đến binh mã đại loạn, chấn thủ thiên hà thủy sư từng chiếc lâu thuyền đại hạm bị động đáng thiên hà tung bay. Vô số thiên binh thiên tướng khoa tay múa chân, bị ném đi đến trong tinh không, khó mà ổn định thân hình. Tổ đình sinh biến, bảy vị thiên tôn cùng nhau đứng dậy, hướng tổ đình nhìn lại. Lăng Hiên Thần Hoàng thất thanh nói, là Phi Hương Điện, ta lưu tại Phi Hương Điện phong ấn bị xúc động, ta cũng bị xúc động. Tường Thiên Phi sắc mặt đại biến, vội vàng đứng dậy, thôi động tổ đình chảm thần đài lách mình liền đi, nổi giận đùng đùng, Mục Thiên Tôn tên này thật sự là muốn chết. Những thiên tôn khác liếc nhau, gào thét đuổi theo nàng, cùng một chỗ hướng tổ đình mà đi. Trong tổ đình Ngọc Kinh Thành, Phi Hương Điện khảm nạm tại trên một gốc đạo thụ, mà cửa đại điện chính treo đạo thụ kia đạo quả. Đạo quả cùng Phi Hương Điện còn sót lại phong ấn còn tại không ngừng va chạm. Giao phong, riêng phần mình ý đồ đem đối phương ma diệt. Mà vào lúc này, một đống gạch nát ngói tàn phía dưới có cái gì nhúc nhích. Sau một lúc lâu, Ngụy Tùy Phong cùng đầu to thúc quân từ trong gạch ngói vụn bò lên. Riêng phần mình đập bụi bặm trên người. Thúc quân bốn phía nhìn lại, chỉ gặp tổ đình Ngọc Kinh Thành này lại sụp đổ không ít kiến trúc. Không khỏi lẩm bẩm nói, nguyên lai Mục Thiên Tôn là sư xuất danh môn. Hắn đi đến chỗ nào hủy đi đến đó bản sự, hay là so ra kém ngươi a? Ngụy Tùy Phong thản nhiên nói, đây là tự nhiên, ta từ Long Hán hủy đi đến bây giờ, kỳ thật chỉ là hư danh. Hai người liếc nhau, cười ha ha, trong tiếng cười, thúc quân bốn phía nhìn lại, nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết, ngay cả tiếng cười cũng càng ngày càng nhỏ. Rốt cục dần dần không thể nghe thấy, chỉ gặp một đầu hỗn độn sông lớn xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Trong sông là hỗn độn chi khí, trùng trùng điệp điệp, không biết hướng chảy nơi nào. Ngụy Tùy Phong cười nói, lần này không sợ Thập Thiên Tôn không vào Phi Hương Điện, diệt trừ Di La Cung Nguyên Thánh kia. Thúc quân, chúng ta cần phải đi. Thúc quân, hắn dò xét thúc quân khuôn mặt, lộ ra vẻ ngờ vực, ngươi sẽ không phải là lạc đường a? Thúc quân tỉnh táo lại, cười ha ha nói, ta sao lại lạc đường? Ha ha ha ha, ta đường đường thái cổ tam đại thần vương, sao lại lạc đường? Ta chỉ là không có tới qua nơi này mà thôi. Ngụy giáo chủ, ngươi địa lý đồ kia thật có tác dụng sao? Thật sẽ có người đến theo đồ cứu chúng ta sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.